Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 193, tìm hiểu về tình báo. Góc truyện audio.com. Trên chiến trường, thi thể tín đồ của thần nằm ngổn ngang. Các người chơi đang dọn dẹp chiến trường một cách vui vẻ. Một nhóm người chơi đang lấy sạch trang bị của các tín đồ cổ thần. Hầu hết các thiết bị của các tín đồ cổ thần rất tốt. Mở đầu đều là lục sắc ưu tú, nhưng chất lượng cao thấp không đồng đều. Nó không giống như thiết bị của Lâm Đông Thành, như là trang bị đồng đều, thống nhất mặc vào rất đẹp, giống như đồng phục mà chất lượng rất ổn định. Đương nhiên cũng không trừ một vài người không được may mắn lắm. Cầm tới bạch bản trang bị. Mẹ, có 3 túi bạch bản. Tín đồ cổ thần này nghèo như vậy sao? Âu Thực Mâu ném trang bị trên tay xuống đất. Hắn vất vả ôm 3 kiện trang bị trở về. Nhìn qua còn khá đẹp và mới. Kết quả tất cả đều là bạch bản. Đây không còn là vấn đề may mắn hay không nữa. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đang bị trò chơi nhắm vào. Ta cũng có một túi bị bạch bản. Đầu số không bầu bĩnh ở bên cạnh an ủi nói. Nhưng ngươi có cả 2 túi trang bị tinh lương. Ngươi nói thật không có nhân tính. Âu Thực Mâu hét lên với đầu số không bầu bĩnh. Bắt cây bảo nhìn hai người cãi nhau mỗi ngày. Cách đó không xa có người gọi. Các hội trưởng công hội mau tới mở hội nghị tác chiến. Hội trưởng chúng ta ai vậy? Âu Thực Mâu nghe được bên kia có người hét lên. Hỏi, này, người ở công hội cũng không biết hội trưởng là ai. Đầu số không bầu bĩnh đập vào đầu mình mấy cái. Sau đó nói, đợi chút nữa, ta đến xem giao diện công hội. Đầu số không bầu bĩnh ngây thơ. Nhìn về phía bắt cây bảo. Hội trưởng là ngươi, ta, bắt cây bảo sửng sốt một chút. Bắt cây bảo đi theo các người chơi vào hội nghị bên trong. Hắn không hiểu sao lại trở thành hội trưởng công hội. Vườn ươm nhà trẻ, về phần hội trưởng ban đầu, có vẻ là bởi vì năng lực rất giỏi, bị hội trưởng công hội, long tộc, cho gọi xuống đào chân tường, nên gọi là hợp nhất. Do đó, hội trưởng mang theo bên mình nhóm những thành viên trung thành. Nhảy xuống, long tộc, nên nhân tiện đem vị trí hội trưởng công hội cho bắt cây bảo. Bắt cây bảo cứ như vậy mơ hồ trở thành hội trưởng trong 30 mấy người hội trưởng ở công hội. Cùng tham gia hội nghị tác chiến, nội dung hội nghị tác chiến cũng không có gì phức tạp. Các hội trưởng công hội tập hợp lại một chỗ với nhau và những người hiểu tình hình đã nói rõ kế hoạch tác chiến và hướng dẫn chi tiết trên diễn. Đàn, từ việc điều tra, dụ địch, xác định mục tiêu, điểm đánh hỗ trợ của viện binh, sự phô trương thân thế bắt đầu sau đó là cuộc tấn công toàn diện sau lưng. 36 kế được viết ra khiến kẻ thù rơi vào hỗn loạn và liệt kê hàng tá kế hoạch tác chiến. Nhưng xem ý kiến của các hội trưởng công hội, lập kế hoạch chiến đấu như vậy vẫn còn quá đơn giản. Nhưng ít ra nó là một khởi đầu tốt, mọi người tập hợp các người chơi trong công hội của mình để thống nhất hệ thống. Về phần các người chơi tự do, cũng không cần quản, trên đường gặp nhau sẽ gọi nhau, nếu muốn chơi cùng nhau. Những người chơi tự do sẽ tự giác gia nhập vào đội ngũ. Nếu những người chơi tự do không muốn chơi cùng nhau thì cưỡng chế quản thúc cũng không có ý nghĩa gì. Sau một thời gian bàn bạc cân nhắc, mọi người quyết định theo phương pháp của Bì Bì Gấu, đi khám phá tình hình kẻ thù đầu tiên. Con sói ngồi ở bên ngoài đại sảnh cổng thông tin, đằng sau lưng hắn cổng thông tin vẫn mở, những tín đồ cổ thần từ trong đó bước ra. Từ ban đầu đã không có nhiều, nhưng con số cũng đã đạt đến gần 1 vạn người. Đây là các tín đồ đã được chuẩn bị trước, được tập hợp từ các nơi lân cận Lâm Đông Thành, vì để chào đón các cổ thần quay trở lại thế giới ngầm. Bọn hắn chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch, kết hợp sự chênh lệch giữa thời gian và không gian để quân đoàn cổ thần thu hút thành công vô số binh sĩ từ tất cả các thành phố ngầm, đồng thời khống chế được các thành chủ hoặc người đại diện. Trong đó không thiếu một số thân phận ác ma cao quý. Về sức chiến đấu của các hầm ngục khác, đã ở lại tiền tuyến để sửa chữa những khoảng trống về thời gian và không gian. Con sói tàn ác lại bắt đầu mơ mộng trở lại. Khi hắn chiếm toàn bộ Lâm Đông Thành, xem Lâm Đông Thành là thành trì của cổ thần và sau đó chiếm toàn bộ thế giới ngầm phía Bắc. hắn sẽ trở thành thượng vị ác ma của thời đại mới. Chỉ huy của quân đoàn cổ thần, mang theo quân đoàn cổ thần, thanh lọc toàn bộ vân vân. Đó là gì? Con sói tàn ác đứng lên, nhìn về phía xa bên góc đường, thấy có mấy con địa tinh tay không có vũ khí đi về phía này. Bên cạnh thậm chí còn có cẩu đầu nhân, có trời mới biết tại sao trong Lâm Đông Thành lại có cẩu đầu nhân. Điều quan trọng nhất là những người này dường như không e ngại cổ thần nói nhỏ. Không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Chẳng lẽ là tín đồ cổ thần? Mặc dù con sói không thể xác định được con cẩu đầu nhân kia có phải là tín đồ cổ thần không? Nhưng sau khi nhìn thấy những người chạy đến gần, nó rất vững tin là những người kia không phải là tín đồ cổ thần. Bắt bọn hắn lại, con sói tàn ác ra lệnh. Đây đã là đợt thứ ba. Đợt thứ ba hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cổ thần nói nhỏ. Đó là địa tinh tại Lâm Đông Thành, mà hai lần trước con sói đều bắt bọn hắn lại thẩm vấn một phen. Và đem bọn hắn ra tra tấn đến chết. Nhưng mỗi khi bọn hắn bị tra tấn, bọn hắn đều cười đùa tí tưởng, còn nói chuyện phiếm với nhau, nói gì đó về nhiệm vụ đặc biệt, mô hình thực sự chân thực, tương tác AI quá tốt, làm thế nào để chết chậm, v.v. Con sói tàn ác cảm thấy bị miệt thị. Sợ những người này xem thường hắn, những con địa tinh cùng cẩu đầu nhân lập tức bị bắt. Bọn hắn thậm chí còn không có bất kỳ sự phản kháng nào. Bọn hắn còn tranh thủ thời gian điên cuồng nói chuyện phiếm. Này, ta chạy muốn chết, cuối cùng cũng chạy đến bên này. Đại huynh đệ, ngươi không đi nhặt trang bị, cũng chạy đến đây bắt đầu nhiệm vụ đặc biệt sao? Đúng vậy, bì bì gấu kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt, đẳng cấp danh vọng trực tiếp tăng lên một cấp, còn có những phần thưởng khác, ta cũng muốn đến tìm hiểu tình báo. 666. Cũng may mắn nhờ vào AI, trò chơi này các ngươi được miễn phí chơi, đều thua lỗ, các ngươi hãy nhanh chóng chơi đẹp, ngươi cười cái dám, ngươi không muốn chơi đẹp, mấy con địa tinh cùng một con cẩu đầu nhân vừa nói vừa cười. Con sói tàn ác cho rằng cẩu đầu nhân có trí thông minh thấp nhất nên hắn bị xử lý đầu tiên. Thậm chí không cho cẩu đầu nhân bất kỳ cơ hội để nói. Nhìn thấy con cẩu đầu nhân lập tức bị giết chết mà không có bất kỳ cơ hội nào. Những con địa tinh khác sững sốt một chút, sau đó nhìn về phía con sói trước mặt, có người nhịn cười nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi, liền phụt ra một tiếng cười lớn. Này, ta cười chết mất, trò chơi này chân thực quá đi, nghề nghiệp của cẩu đầu nhân này không được NPC chào đón sao? Người kia vừa mới cười xong, cũng bị con sói tàn ác xử lý, bên cạnh lại có thêm hai người cười ha ha, những con địa tinh khác cũng nín cười, cố gắng duy trì biểu hiện đau khổ, nhưng có người ở bên cạnh không nhịn được vừa cười vừa nói. Mẹ nó, đùa cũng chết sao, cái chương trình AIA làm cái gì vậy, ta thấy rất chân thực, phải chú ý nhập vai sao, nếu không nín được cười liền bị xử lý, ha ha ha ha ha ha. Hai người cười to ngay sau đó cũng bị xử lý. Nếu như trên mặt con sói không có lông thì các người chơi đã có thể nhìn thấy con sói tái mét mặt. Nhưng đã có bốn người chơi bị giết. Các người chơi khác rốt cục cũng đã ngừng cười. Không cười lên tiếng. Các ngươi là ai? Tại sao có thể miễn dịch cổ thần nói nhỏ? Con sói tàn ác với biểu cảm hung ác hỏi. Là ma pháp, ta cũng không biết ma pháp. Một con địa tinh nói. Không đúng sao? Bên trên diễn đàn không phải nói như vậy, một con địa tinh đang muốn sửa, nhưng vừa dứt lời đã bị con sói tàn ác giết, con địa tinh bên cạnh lại tiếp tục nín cười, mấy con địa tinh đó kìm nén đến khi mặt đỏ bừng. Một gương mặt xanh biến thành đỏ là điều rất khó đối với một con địa tinh. Ngựa no cỏ, ta nhịn không được, nói cùng đi tìm hiểu tình báo, làm nhiệm vụ đặc biệt để được ban thưởng. Các ngươi cứ làm ta phải cười. Cái NPC ngu ngốc này thì không cho ta cười. Nói ra trực tiếp tin tình báo có phải tốt hơn không? Ha ha ha ha, cười xong lại bị giết. Nhưng tất cả con địa tinh đều không nhịn được cười. Mỗi lần cười ha ha đều bị xử lý. Con sói miệng đầy máu tươi. Hắn cảm giác như mình bị xúc phạm. Cảm giác sắp tăng xong. Lúc này sức lực của hắn đã không được như lúc đầu. trước mắt hắn lại xuất hiện một nhóm địa tinh chạy tới. Giống như trước đó, bọn hắn cũng không có mặc quần áo. Đợi đến lúc những con địa tinh chạy đến gần, tất cả mọi người đều đưa tay ra, yêu cầu đầu hàng, nhưng con sói tàn ác hét với bọn hắn. Giết tất cả chúng, cách chương.